Mãnh Long ngủ quên, chương 794, người này điền thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, áp lực giờ phút này, toàn bộ không khí trong phòng áp lực đến cực điểm. Xung quanh khách mời, nguyên một đám đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chuyện xảy ra trước mắt này. Lần lượt những cái tát giống như hạt mưa rơi không ngừng đánh ở trên mặt của Trương Viễn. Ngay lập tức khiến cho đôi má của Trương Viễn bị đánh từ trắng đến hồng, từ hồng đến xanh, từ xanh đến tim. Gần như đánh thành đầu heo sưng tấy lên, cho đến cuối cùng, bóp, lại là một cái tát mạnh mẽ đánh vào trên mặt của Trương Viễn, khiến cho cả người anh ta té ngã xuống rát. Cho đến lúc này, Dương Bảng mới ngừng lại. Tôi, mặt của tòa, trưởng viên vuốt đôi má sưng thành đầu heo của mình, trong miệng phát ra một tiếng kêu thảm thiết giống như heo bị giết. Dương Bằng, anh ăn gan hùm mật gấu sao? Vì một tên vô tích sự Lâm Thiệu Huy, lại dám đánh tôi. Chẳng lẽ, anh không sợ tôi trả thù nhà họ Dương các anh sao? Vừa rồi, tôi có thể cho các người trả giá một tòa nhà ngân hà, tiếp theo tôi có thể làm cho nhà họ Dương, diệt hết toàn tộc. Giờ phút này, Trương Viễn quả thực đã giận điên lên. Ở trong lòng anh ta, nguyên nhân nhà họ Dương xin lỗi hoàn toàn là bởi vì bản thân mình và vị thái tử kia. Thậm chí anh ta cho rằng, mình đã có đầy đủ lực lượng, có thể dẫm nát Dương Bằng và nhà họ Dương ở dưới chân. Dù sao, bọn họ cũng không dám đắc tội vị thái tử kia. Nhất là đêm nay, một câu của mình đã khiến cho Dương Bằng quỳ xuống đất dập đầu xin lỗi Bạch Tổ Y, càng là chứng minh thêm vào điểm này. Nhưng bây giờ anh ta tuyệt đối nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Dương Bằng này có cái gì không đúng, vậy mà vì một Lam Thiệu Huy đã trực tiếp hành hung bản thân mình. Giờ phút này, nghe được lời Trương Viễn nói, lại nhìn thấy ánh mắt oán độc kia, Dương Bằng có chút tức giận. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy loại tự cho là đúng ngu ngốc này. Anh cho rằng, nhà họ Dương chúng tôi giao ra tòa nhà ngân hà là vì anh sao? Anh cho rằng, bằng một con sâu cái kiến như anh có thể diệt nhà họ Dương tôi hả? Ha ha ha, ngu ngốc, Dương Bằng nhìn Trương Viễn, cả người cười ngửa tới ngửa lui, dường như trong mắt anh ta Trương Viễn chính là một trò đùa ngu ngốc nhất trên đời. Mà nghe được lời nói của anh ta, nhìn dáng tươi cười càn rỡ của anh ta. Trương Viễn và tất cả mọi người đều ngây ngần cả người. Có ý tứ gì, chẳng lẽ vừa rồi nhà họ Dương xin lỗi không phải là vì bản thân mình gọi một cú điện thoại cho thái tử sao? Nếu như không phải, như vậy vừa rồi, vì sao Dương Bằng lại vì một câu nói của mình mà dập đầu xin lỗi Bạch Tổ Y chứ? Dương Bằng, là tôi ngu ngốc, không phải anh ngu ngốc sao? Vẻ mặt Trương Viễn tràn đầy không thể tin nhìn Dương Bằng, lớn giọng kêu lên. Nhà các anh xin lỗi không phải là do tôi đã gọi một cú điện thoại cho Điền Thái Tử à, tôi nói cho anh biết một cú gọi điện thoại của tôi có thể khiến cho nhà các anh giao ra tòa nhà ngân hà, cũng một cú điện thoại nữa, Điền Thái Tử có thể cho nhà họ Dương các anh không ngóc đầu lên nổi. Hà, Điền Thái Tử, Dương Bằng nghe xong lời này, anh ta đã mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Bây giờ anh ta mới biết, hóa ra tên Trương Viễn này lại cho rằng, nhà họ Dương của mình là vì Điền Thái Tử mới xin lỗi. Nghĩ đến đây, Dương Bằng tức giận vì bị Trương Viễn tự cho là thông minh, tự cho là đúng như thế. Mà đúng lúc này, ô, c, cửa phòng bao lại một lần nữa bị người đẩy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó khi mọi người thấy được người đến, một nhóm thanh niên nam nữ, giảm chân tại chỗ đi rén. Đặc biệt cầm đầu chính là người kia thân hình cao ngất, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm, vừa mới bước vào cửa đã cau mày tức giận quát. Chuyện gì xảy ra, ở thật xa đã nghe thấy các người ồn ào rồi. Đây là yến hội, các người lại ồn ào cái gì? Một câu nói đã khiến cho tinh thần của mọi người trong phòng chấn động. Vì người thanh niên này chính là Điền Thái Tử, cách Trương,